Tiểu công chúa đáng yêu. Chương 39, góc truyện audio.com. Chấm, hì hì, Hạnh cười tươi, thực ra ta chỉ tức vì bị lừa dối thôi à, chứ không tới nỗi thất tình đâu. Thật không? Chân nghi ngờ, thật, có khi vậy lại hay nhỉ? Ờ, có lẽ vậy. Chân nó đồng thanh, mà thật sự là không sao rồi chứ. Nó nghi ngờ, thật, thật, thật mà, cảm ơn hai mi đã quan tâm ta. Ờ vậy tốt, nó chân nhẻm miệng cười. Ủa mà nè, Hạnh nhìn nó, tắm thì đừng cột tóc vậy hư tóc hết. Hạnh xoay người nó lại định gỡ chun cột ra. Thôi không cần, không cần, nó vùng vẫy, chân giữ tay nó lại. Hạnh ra lệnh rồi nhanh chóng kéo cọng chun ra. Đấy dễ chịu hơn không? Tóc cột hoài nó cũng biết đau vậy. Mặt nó sụ ngược, môi trề ra nhìn đăm đăm Hạnh. Mì gỡ có nghề ghê luôn ý, đâu chết được. Nó lẩm bẩm tay xoa đầu. Thôi được rồi mà, ai kêu mi dẫy chi? Chân giảng hòa, nước ẩm thật đấy, dễ chịu qua đi, chân nhắm mắt lại cảm nhận. Nó cũng làm theo, đúng là nước ấm qua nó nhắm mắt lại nghĩ vu vơ một thứ gì đó rồi cười. Mở mắt ra thì thấy Hạnh đang nhín mình, đắm đuối. Chắc chắn là mặt không dính gì rồi. Ủa vậy con bé đang nhó gì đó? Nhìn gì vậy? Nó ngạc nhiên nhìn Hạnh. Nhìn mi, Hạnh trả lời thành thật. Nhìn ta, có gì không? Nó nhíu mày khó hiểu. Có ai nói cho mi biết mi đẹp lắm không? Da thì trắng hồng, tóc đen nhánh, môi đổ như son ý. Ngay cả vòng một vòng hai vòng ba đều ok tất. Hạnh mê mẩn, nó choàng hai tay vào nhau run sợ ra vẻ sợ hãi. Nhìn gì kỹ thế trời? Ơ, đúng đấy, đến lượt chân họa theo. Nó thở dài, trời ạ, mỗi khi hai con bé nhắc đến đề tài này ắt hẳn là chuyện không may. Mi mà mặc váy chắc, chà, Hạnh tặc lưỡi, thôi đi hai chị chó một vấn đề mà nói hoài. Nó nhăn mặt hất nước vào hai cô nàng. Sao mi không thích mặc váy? Cả đồng phục cũng không mặc. Chân tò mò, chỉ thích vậy thôi, nó mong lung nói rồi dìm hết nữa khuôn mặt vào nước. Không tin, Hạnh, sao lại không tin, vì ta là bạn mi nói nghe đi. Hạnh nài nỉ, hừ mờ thì, có những việc bậy giờ ta không thể nói được, mi không tin hai đứa ta à. Hạnh sụ mặt, không phải, nó quả quyết, nhưng sẽ có một ngày hai mi sẽ hiểu và thông cảm cho ta thôi. Giờ thì đừng hỏi gì nữa nhé, nó nói giọng chân thành, biết không thể điều tra thêm gì nên hai cô nàng đành tạm chấp nhận. Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng, khác hẳn với Hà Nội bốn mùa có đủ thì SC chỉ vòn vẹn hai mùa mưa và nắng. Chỉ trên cùng một đất nước mà thời tiết sao khác biệt quá. Rời khỏi phòng ba cô nàng đi xuống bếp theo sự kêu gọi nhiệt tình của cái bụng và mùi thơm thoang thoảng trong gió đông. Món này hơi lạ, mùi kỳ kỳ, nhưng coi bộ rất ngon. Nó nghĩ ngợi, quả đúng như dự đoán. Một nồi lẩu to đùng nghi ngút khói đặt giữa bàn xuống quanh nào là bún nào là thịt tôm rau trời lạnh thế này ăn lẩu nóng đúng là tuyệt nhất còn gì. Không biết ai mà tâm lý thế nhỉ. Cả ba loay hoay nhìn xung quanh. Căn phòng trống trơn không một bóng người ngoài nồi lẩu đang sôi ủng ục như mời gọi kia. Thôi ăn đi, Hạnh ngồi xuống bàn, nhưng, nó chân chừng chừ nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống không cưỡng lại được sự quyến rũ của nồi lẩu. Nhà ta mà đừng lo, chắc bác Tư nấu đấy. Hành gắp con tôm từ trong nồi ra thổi thổi phù phù bỏ vào mồm. Vậy không khách sao nha? Chân cười đổ rau vào nồi. Nó xì xụp hút cay cay. Thơm thơm hấp dẫn khó quên. Bác Tư nấu ăn tuyệt quá. Nó khen, chứ sao? Hạnh lên mặt, ăn hết mình nào đừng phụ lòng bác Tư. Phụ lòng gì bác thế Hạnh? Bác Tư, cùng ba anh chàng từ nhà trên đi xuống, cười nhìn Hạnh, dạ không có gì, bác nấu lẩu ngon quá, chân lanh chanh, ngon lắm hả, vậy ba cháu ăn nhiều vào, không ngờ mí cậu ấy nấu ngon thế, bác Tư sút một thìa nếm thử, khụ khụ, bạc, ba cô nàng cùng một hành động bụng miệng lại ho sặc sùa. Có lộn không ai nấu, bác nói sao, ba anh chàng kia nấu á? Giọng nghi ngờ, bác Tư quả quyết, ba nàng nhìn nhau vã mồ hôi hột, rồi cùng chạy đua vào phòng tắm, dáng ói cho hết nha hai mi. Nó nhăn mặt, cố lên, không thì vào viện hết cả đám. Ba anh chàng đứng như trời trồng phía sau, tưởng được khen ai ngờ. Ba nàng ai nấy đều chạy vắt giò lên cổ, mấy cô làm gì đấy? Hắn bực tức hỏi vọng vào phòng tắm dù đã biết câu trả lời. Ói, nó thản nhiên nói mặt cho ai kia đang bốc khói. Bọn tôi có bỏ thuốc độc đâu mà sợ thế. Hắn không khỏi bất bình. Ba cô nàng im lặng cố gắng mãi mà không ói ra được tẹo nào. Ui chán, bom nguyên tử đang ở trong bụng hích hích. Rồi mấy nàng ta từ từ lướt ra khỏi phòng tắm. Đúng là nhẫn tâm vô nhân dạo. Người ta ói muốn bệnh vậy mà họ ung dung ăn coi được không? Ba cô nàng tức tối nhìn mấy chàng thản nhiên chén. Sao rồi? Hắn nhìn nó, sắp toi rồi, nó ngồi xuống ghế, làm gì mà sợ vậy? Nhật khó hiểu, sao cô sợ cho được? Lý lịch của mấy người ghi rõ là không biết nấu ăn kìa. Lý lịch có ghi cái đó nữa à? Nhật ngây ngô, ghi rõ trên mặt, hạnh, bạc được bọn tôi nấu họ ăn là vinh hạnh lắm đấy. Ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa có diễm phúc này đâu đấy. Vâng, tại họ sợ phải vào viện sút ruột đấy mà. Nó thẳng thừng, cô, hắn tức tối, tôi sao, nó nhướng mày thách thức, không ăn thì nhìn tôi ăn vậy. Hắn cười gắp miếng thịt nghi ngút khói bỏ vào miệng nhai chóp chép. Nó mím môi, cố đè nén, nào nào, thở sâu vào, thở vào, hít ra nó cố gắng làm mọi cách ngăn chặn nhưng nước miếng cứ ứa ra. Tức thật, nên... Bỏ qua sĩ diện nó cầm đũa lên sút thịt rau vào tô thật đầy mặc cho ai kia thích cười cứ cười. Kệ ăn là sướng, mấy chục con mắt ngạc nhiên nhìn nó. Không nén được lòng mình chân hạnh cũng làm theo. Có người tiên phong rồi sợ quái gì nữa. Ha ha ha ha, ba anh chàng cười sặc sùa. Cười cái gì, nó nhíu mày khó chịu. Hơi quê rồi, chê sao còn ăn, hắn hất mặt, dù gì cũng chết ăn cho no rồi chết. Nó, mà mì anh học nấu ăn bao giờ thế? Hạnh tò mò, học đâu mà học, nêm đại thôi, bảo, nhưng sao ngon thế? Chân ngạc nhiên, bọn tôi ăn nhiều nhớ vị. Nhật cười, siêu nhã, được ba cô nàng khen ba chàng nở hết cả lỗ mũi. Vậy có phải được hơn không? Dù gì cũng là lòng tốt của người ta mà lị nhưng, nói ra hơi ngại ngay chính bọn hắn cũng không biết, cả bọn có vào viện không? Rời khỏi nhà Hạnh trời đã tối. Hôm nay nó đi khuya quá mà không báo về nhà một tiếng. Không biết có bị la không? Cũng tại con mưa này hết làm nó kẹt lại mấy tiếng đồng hồ. Ăn no xong cả đám lôi bài ra làm vài bàn tiếng lên khâu qua ngày đoạn tháng. Giao nhiệm vụ cho Nhật đưa chân về tận nơi. Nó yên tâm đạp theo hắn về nhà. Cô đi lẹ lên chút không được à? Hắn hối. Hai đứa đang chạy xong đôi, muốn nhanh thì chạy trước ai bảo chờ đâu, mà nói nhiều, nó liếc hắn, một lần nữa lòng tốt của hắn lại bị đáp lại một cách phủ phàng. Con gái đi đêm lỡ gặp cướp thì nguy hiểm, người ta chờ rồi con, mà con bé này thì đặc biệt tí, không biết ai sợ ai nhỉ, cô biết mấy giờ rồi chứ, biết có chuyện gì anh chịu trách nhiệm, tôi không biết đâu đấy, nó nói rồi phóng nhanh. Hắn sẽ lo phần giải thích với người lớn, giờ chỉ còn tìm lời nói sao cho hợp lý tránh cơn thịnh nộ vô lý của bà Đoan. Chán thế đấy đi đâu với tên ôn thần này là coi như về nhà bị tra khảo. Điếc cả lỗ tai, mất hết 15 bộ với đủ các lý do thuyết phục nó mới uể oải bước ra khỏi phòng Đoan. Mà cũng ngộ không biết từ bao giờ nó có thói quen đi đâu với hắn thì về nhà phải vào phòng trị Đoan báo cáo mệt. Thay ngay bộ đồ là nó tót lên giường mệt quá tắt hết điện thoại cho yên thân. Nó tự kéo chăn lên ngủ nào. Cóc cóc, tiếng gõ cửa, nó khó chịu nằm lì ra khỏi cần mở cũng đủ biết đứa nào vô duyên vậy rồi. Số nó đúng là khổ, muốn gì đây, nó gãi đầu mặt nhăn nhó. Không mở cửa cũng biết người khác ngủ rồi. Phép lịch sự tối thiểu của anh vứt ở đâu rồi thế? Buồn ngủ lắm à, ok vậy tôi không dài dòng. Sao hôm nay cô không thực hiện lời hứa? Nó ngớ người, ở à hát, cả buổi bận quá quên luôn. Mà quên rồi sao còn nhớ chi vậy trời? Nhớ để chị cô chớ chi? Nó im lặng không nói. Hắn choàng hai tay vào nhau kiên nhẫn chờ đợi. một phút, hai phút đua nhau trôi qua. Nó vẫn im lặng đứng đó. Câu câm rồi à? Hắn chọc khóe khi đã hết kiên nhẫn, Mai nói tiếp. Tôi buồn ngủ rồi thôi ha. Nó tránh ánh mắt hắn với tay kéo cửa. Không được, hắn chặn lại, không có được lý do chính đáng thì đừng hòng ngủ. Đồ ác ma, nó lẩm bẩm rồi ngước lên nhìn hắn. Ơ hay, thì tôi nói rồi mà cái gì làm được tôi mới là mà ăn nghe không rõ hả? Bạc, chỉ việc mặt đồ nữ đi học thôi mà làm không được. Cô có phải con người không đấy? Tôi mà không phải là con người thì anh cũng thế đấy. Nhiều chuyện, tôi mệt rồi, tránh ra cho tôi ngủ. Nó hất tay hắn ra. Đâu được, giải thích rõ rồi đi ngủ. Hắn cẩn khư khư giữ cánh cửa. Muốn gì đây, đã bảo không thích nói. Nó liếc giọng đờ dọa như thể anh không buông tôi bụp anh thiệt à. Nói không, mặt hắn hiện lên hai chữ gian tà tiến lại gần phía con bé. Hắn tiến nó lùi, trán nó bắt đầu vã mồ hôi. CPU của nó không chứa cảnh này, nhưng mấy bộ phim Hàn Quốc thì có. Vực công này chắc không dám đâu nhỉ. Nó lùi ngày càng vào sâu trong phòng. Không ổn rồi nó liếc nhanh qua chụp vội chồng sách mà chọi. Cô làm gì thế hả? Hắn vừa la vừa né. Tự vệ, nó cứ chọi, cô biết tay tôi. Hắn tức giận thay vì tránh sách hắn tiến ngày càng gần nó. Phá, thấy không ổn nó hét lên chọi toàn bộ số sách còn lại vào người hắn nồi vọt ra khỏi phòng. Hai đứa dí nhau ý ơi từ cầu thang xuống phòng khách. Chạy vòng vòng qua bộ ghế gỗ trong phòng. Không ổn, cứ thế này thì không ổn. Nó nghĩ ngợi, một là nó chạy nhanh về phòng khóa trái cửa lại nhưng phải vượt cầu thang. Chân anh ta dài thế kia thì tóm cổ mình chắc. Không được, hai là, cứu viện, ông Sơn ơi cứu mạng. Nó hét chạy hết tốc lực về phòng ông Sơn. Phá cửa khóa, chết rồi nó hoảng hồn tiếp tục chạy. Phá hát phòng hai bác mở cửa chỉ có mẹ hắn đang ngồi trước bàn trang điểm. Chắc chắn mình không vô duyên nó phóng vào ngay tìm cứu diện. Bác ơi cứu con, nó chạy nhanh lại chỗ mẹ hắn đang ngồi. Nguyên có chuyện gì không con? Mẹ hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn nó. Anh ta ăn hiếp con. Mắt nó long lanh, vậy là sao hả Phong? Mẹ hắn khó chịu nhìn hắn. Nãy giờ hai đứa nó lấy mẹ hắn làm trọng tâm đi vòng vòng. Hắn qua phải nó qua trái. Hắn qua trái nó qua phải. Hai đứa làm mẹ nhức đầu quá. Mẹ hắn cười, nó hắn đứng lại nhưng vẫn gườm nhau quan sát. Nó trừng mắt nhìn hắn. Anh ăn gian đi là chết với tôi. Nào hai đứa làm gì nhìn nhau kinh quá. Có gì nói mẹ nghe nào. Bác ơi anh ta ăn hiếp con đó. Nó nhanh nhẩu mè nheo. Ai dám, cô giữ thí mồ, lại không biết giữ lời hứa. Hắn khoang tay lại nhìn nó. Là sao, cô ấy hứa mặt đồ nữ đi học, có vậy mà không chịu làm. Hắn lắc đầu, sao vậy Nguyên, mẹ hắn chuyển ánh mắt sang nó. Ê tôi hứa hồi nào. Nó trừng mắt nhìn hắn. Tại con không thích, mặc đồ đó không chạy nhảy được à. Nó lắc tay mẹ hắn. À, thì ra vậy, mẹ hắn nhìn hắn, Nguyên nó không thích thì con đừng ép nó. Nhưng, thôi khuya rồi hai đứa đi ngủ đi mai còn đi học. Mẹ hắn cười, không được ăn hiếp Nguyên nữa nghe Phong. Mẹ thiên vị thật, hắn lắc đầu, bác là số một, nó cười tâu toét, he he hết ăn hiếp tôi rồi nhớ. Nói rồi nó làm vài động tác chọc tức hắn, làm mẹ hắn và hắn không thể nhịn được cười. Hai đứa nó tiến về phòng vừa đi vừa ý ơi chửi nhau. Mẹ hắn đừng nhìn lắc đầu cười. Hai đứa lớn hết rồi mà cứ như con nít. Đâu như trước kia, suốt tối có thấy mặt thằng con ở nhà đây toàn đi ba. Coi bộ cô bé Nguyên có sức ảnh hưởng lớn. Người mẹ khoang tay dựa vào cửa nhìn bóng con khuất dần với bao ý nghĩ trong đầu trên môi thoáng nở nụ cười. Bà ấy nghĩ gì có trời mới biết. Hắn vào phòng, đóng cửa cái rầm, à, tức oa là tức, con khỉ kia, mi được lắm, hãy đợi đấy. Dù một lúc rồi hắn cũng say giấc nồng mà hốc biết rằng ở phòng bên nó đang cười khoái chí. Ha ha, vui quá, nhìn cái mệt hắn tức mà hốc làm gì được thiệt là vui. Vậy là từ giờ ta đã có đồng minh, nó sung sướng đập giường ầm ầm, nó ngắm nghía chán chê cái bộ đồng phục nữ rùi hốc tiết, tay quăng cái bịt rồi đóng rầm cánh cửa tù. Mi đừng mong có ngày ra khỏi đó nhá. Chiếc váy thân yêu, nó độc thoại một mình rùi nở một nụ cười man dợ. Và leo lên giường đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, chấm, ăn sáng xong nó phụ giúp bác Hoa rửa chén như mọi ngày thì hắn lù lù bước xuống. Này khỉ, cô nhất định cô mặc đồ nữ hả? Hắn hất hàm hỏi, hốc trăm lần hốc ngàn lần hốc, được chưa? Sáng ra đã bi ám, nó khó chịu, rồi xem nhá, hắn bước đi hốc win ném về nó cái nhìn khiêu khích. Hắn lại định giở trò gì nữa đây? Nó thầm nghĩ, xong việc nó chạy lên phòng thay đồ để đi học, lúc này hắn ở trong phòng chờ sẵn để thực hiện kế hoạch bất ngờ mà nạn nhân chính là nó. Vừa lôi ra bộ đồng phục nam ra thì bên kia hắn gọi xuống phòng khách. Alo nhà họ Trần xin nghe. Tiếng bác Hoa hả, con, Phong nè, bác kêu khỉ xuống nghe đờ ti đi, bảo là có người ngoài bác gọi vô, đừng bảo là con nghe bác, hắn nói giọng nài nỉ ngọt xớt, có chuyện chi hả cậu, bác Hoa hỏi lại, cô, bác cứ kêu khỉ đi, vâng, nó đang bước vào phòng thay đồ thì, Nguyên ơi, xuống nghe đờ ti nè con, bác Hoa gọi chứ ai, ai vậy bác, nó hỏi lại, cậu ấy hốc nói tên. Chỉ bảo là người miền Bắc. Bác Hoa đáp, dạ con xuống liền, nó đáp mà cô khỏi thắc mắc, ai gọi cho mình vậy ta? Người ngoài Bắc hả, sao biết mì ở nhà họ Trần nhỉ? Sao hốc gọi vô giờ đờ nhỉ? Chỉ đợi nó ra khỏi phòng hắn phay thẳng một mạch vô phòng nó túm ngay bộ rồng phục nam quăng hẳn vào thùng rác. Để xem cô mặc chi nhé khỉ. Hắn mỉm cười đắc ý rồi nhanh chóng chạy qua nó leo lên chiếc xe đạp thân yêu. Alo tôi Nguyên nghe đây. Xin hỏi ai gọi vậy? Tôi là anh Phong đẹp trai của cô nè. Hí, bộ anh bị điên hả? Giỡn chi kỳ vậy? Nó tức tối. À tôi gọi để chúc cô một ngày tốt lành. Anh định giở trò chi vậy hả? Nó chốt dạ. À tôi gọi định nhắc hôm nay cả bọn học xong đi ăn cô đừng có uân nha. Mà uân đi cũng đi si. Tụi tôi ăn càng sướng. Hứ cái đồ heo tham ăn. Nó liếc giọng. Heo tham ăn là cô mà. Thôi bay tôi đi học trước giây. Hắn hí hửng đạp xe. Cô biết cô ta mặc đồng phục nữ thì sao nhờ. Hắn bắt đầu tưởng tượng rồi cười khiến người đi đường. Con nhà ai đẹp trai vậy mà không. Tiếc quá à. Lại nói về nó. Ủa đồng phục hồi nãy ở đây giờ đâu rồi nhỉ. Nó đảo mắt nhìn quanh rồi lục tung phòng. Chết cha. Hốc thấy đâu cả. Nhất định là Đại Phong chê bầm đây mà. Nhất định là hắn, trời sao mình ngu vậy ta. Hích hích lần này thì tiêu thật oi. Đại Phong mắc dịch, đồ chết bầm, thù này cô chả cô phải là ta. Giờ tính sao đây, còn đi ăn nữa chứ. Tưng, một ý tưởng lóe sáng trong đầu nó nhưng lại ỉu xìu như cái bánh bao chiều ngay. Nó đang nghĩ đến bộ đồng phục nữ giấy. Mặc cô mặc, cô mặc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trời, đau hết cả đầu, chóng hết cả mặt, và quyết định cuối cùng của nó là cô mặc. Hu hu, thôi thì mất một bữa no vậy. Hứ nghỉ ở nhà chơi càng sướng. La la la, na na na, điện thoại nó reo, là của Trân, nó bắt máy. Trân hả, gọi chi vậy, giọng chán nản, mi chưa tới trường hả. Ta và Hạnh đang ở canteen nè. Tới lẹ lên mi, thôi, mi xin phép cho ta nghỉ nhá. Sao vậy, mi bệnh hả? Trân lo lắng, hốc có sao, muốn đình công một bữa thôi. Hốc đi si mi phải tới trường. Hạnh xen vô, làm chi? Nó hỏi, mi phải đi làm bù bài kiểm tra môn sử chứ. Hôm trước mi bị bệnh nghỉ cả tuần. Hốc làm bài kiểm tra. Trân giải thích, mi cũng biết mi history teacher rồi đó. Trẻ hốc tha già hốc thương, đưa lên máy chém tất, hi chích, Hạnh đế vô, độc ác dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, Trân tiếp, nhưng, nó ngập ngừng, nhưng sao, bộ mi muốn chết hả, tràn hành thét vô đi ti, hi chích, còn chi là tay của ta nữa, hai mi ác vừa thôi chứ, đi si oi, ta tới liên, hích hích, hốc biết sáng nay mở mắt nào ra trước ma, xui xẻo vậy. Cuối cùng thì cái điều cô muốn nhất nó cũng phải làm. thôi thì đành thử một lần liều chết. Nó chẹp miệng rồi cũng bước vô phòng thay đồ. Đứng trước gương nó cũng cô khỏi ngạc nhiên. Đồng phục của trường VIP có khác, miêu tả về nó một tí hén. Một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cổ đứng cao có gắn nơ phía trước. Một chiếc áo di lê màu đen khoác ngoài, cuối cùng là một chiếc váy xếp ly dài gần tới đầu gối. Cũng khá đẹp đấy chứ. Nó nhanh chóng leo lên chiếc Kitty thân yêu phóng như bay tới trường. Mí người đi đường cứ phải gọi là ngất ngay như con gà Tây mà suýt tông phải trụ điện. Ngay cả mấy ông cảnh sát giao thông cũng như chết đứng đến vài phút. Coi chừng tai nạn nha mấy chú. Nó cất giọng oanh vàng định đánh thức mì ông đó, nhưng nào ngờ mì ông đó lại còn cười tủm tỉm nháy mắt thía lia versus nó nữa chứ, thật là bó tay với mì ông. Này luôn, mì ông kia chết lên chết xuống. Còn mấy người đi lắm muộn thì nhờ nó mà vượt đèn đỏ an toàn. Đẹp đúng là một cái tội. Tội của nó là cản trở người thi hành công vụ, đồng lõa tạo điều kiện cho người khác phạm tội. Cái bộ đồng phục này cũng đâu có quá tệ, nó cô đến mức vướng víu như nó tưởng. Nó cảm thấy vui vui vì dù gì nó cũng là con gái mà. Nó vui như chưa từng vui hơn từ ngày Huy Heo về. Nó lại thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ các má nó, nhớ cả đám anh em quỷ sứ của nó nữa. Cố gắng lên chỉ vài tháng nữa thôi mà, cố lên nguyên mày làm được. Làm được mà, nó luôn tự nhủ với mình như vậy, và mỗi ngày nó lại khẳng định lại một lần nữa quyết tâm đó. Cuối cùng thì cũng đến trường, chưa muộn nhưng phí mất bữa sáng ở căng tin. Nó vào gửi xe mà cô biết có bao nhiêu ánh mắt đang hướng theo nó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, và quan trọng hơn là có một ánh mắt khác đang nhìn nó mỉm cười, mặc dù có chút chi đó không vui vì thái độ của những người xung quanh. Có lẽ hắn đang ghen, điều đó đủ để hắn khẳng định lại tình xê xê ảm của mình một lần nữa. Ủa, con bé kia học lớp nào vậy? Xinh thật, học sinh mới hả tụi bay? Tiếng của mí thằng con trai gần đó. Còn vài đứa con gái thì, con nhỏ đó lớp nào vậy? Sao tao chưa thấy bao giờ? Còn nhiều thứ nữa lắm, nhưng tạm gác và quay lại với nhân vật chính của chúng ta. Nó vừa dựng xe vào chỗ thì đập ngay vào mắt nó là một chiếc Sport màu đen. Sự tức giận trong người nó vừa lắng xuống thì bị cái này nhắc lại. Tức quá nó thẳng chân đạp cái rầm, để giải tỏa bớt một phần sự tức giận. Nhưng hốc phải chỉ có một tiếng rầm thôi đâu mà kéo theo gió là rầm, rầm, rầm, rầm. Mí chục cái xe nằm quay đơ trên mặt sàn ngay sau một trận động đất kinh hoàng, còn nó thì há miệng chờ ruồi bay vô. Đúng là đai đen karate có khắc uy lực gớm, ra đòn nào là hạ gục ngay đối thủ. 10s sau, nó giật mình, quái cái chi vậy, đổ hết rồi hả? Mình ra đòn nhẹ lắm mà. Sao vậy được chớ, hê hê, đã vậy chuồn là thượng sách, ở đây nữa là còn ốm đòn. Nó gật gù thích thú với cái ý nghĩ quả ư là thông minh của mình rồi rút lui một cách nhanh chóng, trong khi mọi người xung quanh còn chưa hết bàng hoàng ngơ ngác. Trời, thằng nào mà cả gan vậy chớ, ghê ha, thầy giám thị mà biết thì chắc cô còn đường sống. Tiếng lao nhao của vài người đứng đó làm nó thoáng giật mình. May mà hôm nay ta mặc đồng phục nữ, he he he, đồ ai biết đấy, ha ha ha. Nó mỉm cười bước đi trong lòng không chút lo lắng, mà không biết rằng ở gần đó một người vừa tức vừa vui, tức y cái xe yêu quý vừa bị gót ngọc của ai kia giáng một đòn chí mạng, còn vui vì xeo chắc mọi ngòi cũng biết giỏi phải hem. Nhưng chưa hết đâu, trên tay hắn đang còn cầm chiếc iPhone sành điệu. Hắn vừa thực hiện xong một nhiệm vụ cao cả. Lần này cô chết chắc rồi. Khỉ ơi, he he, và trong óc hắn giờ nghĩ gì trời mới biết. Hắn mỉm cười đắc chí rồi cũng bỏ vô lớp. Lần này thì tha hồ cho thầy giám thị giới bá bảo vệ dựng xe nhá. Còn nay, tốt bụng gớm sáng ra toàn kiếm được hay ho cho người khác làm. 5 phút sau, nó đã đứng trước cửa lớp. Nó bước một chân vào trước, nhưng gặp một sự cố bất ngờ. Ôi lạy chúa tôi, chả lẽ sáng nay mình chưa rửa mặt? Ô no, không thể nào. Thời gian bị dừng lại, mí chục con mắt đang nhìn nó dò xét, còn một số khác đang ngoác mồm ra tán chuyện thì không kịp khép lại. bé con xinh xinh thấy anh đẹp trai quá nên quên đường về lớp mình hả? Ha ha ha, mí thằng hám gái trong lớp nó đấy. Ha ha ha, mí đứa tụi bây mà đẹp trai thì ta quên đường về lớp cũng đáng. Nhưng ta đâu có quên. Ủa Nguyên hả, hôm nay định chơi nổi cơ đấy. Tiếng của nhỏ mi lèm theo ánh mắt tức tối. Tôi chứ ai, mí người toàn hỏi thừa. Nó cũng đáp rồi nhanh chóng về chỗ. Nhưng mà sao yên thân được với hai con bạn quỷ quái của nó. Ê chân, mi nhéo ta cái coi. Ta đang mơ phải hốc mi. Hạnh chia tay về phía chân. Mắt vẫn dán vào nó chớp chớp. Chân tranh thủ cơ hội. Mí khiêu ánh người mà có lý do chính đáng nhéo vô tay Hạnh một cái đau điếng. Quái, mi làm gì đau vậy, tính hại chết ta luôn hả? Hạnh nhăn mặt, xoa chiếc tay tội nghiệp bị nhỏ chân hành hạ nhưng cũng không quên ném cho chân cái nhìn man rợ nhất. Đâu có, đâu có, mi bảo ta nhéo mà. Chân thanh minh, hùi ra, bắt bầu câu thành mắt diều hâu rồi. Hả, ha ha ha, nó, chân và ba anh chàng cười phá lên để lại Hạnh với cái đầu đang bốc khói. Hai mi muốn no cười luôn phải hốc. Hạnh dần tiến lại phía nò và chân nở một nụ cười nham nhở hết chỗ nói. Chị mắt bầu câu dễ thong tha cho em chót dại, chân tỏ vẻ van xin nhưng miệng lại nở một nụ cười gian vô cùng. Muộn òi lời van xin muộn màng cô dược chấp nhận, Hạnh đáp rồi lao vô thọt lét chân. Hu hu hu, ha ha ha, hi hi hi, thui thui mi tha cho ta. Nó dở khóc dở cười van xin. May cho hai dặm ta là người nhân từ, không muốn làm chuyện thất đức. Thiện tai, mi quả thật là độc ác. Tào Tháo mà gặp mi thì đeo mo cau vào mặt chân nhăn nhó. Thí chủ nói chi vậy, muốn bần tăng thay trời hành đạo phải hốc. Hạnh nói không quên kèm theo một nụ cười đe dọa. Hốc hốc ta quá nói chi đâu, Hạnh nhân từ độ lượng. Là Phật tổ Như Lai. Nhỏ chân giọng ngọt xớt nháy mắt tinh quái với nó. Biết thế là tốt, mà hử mi dám kêu ta là gì? Này ha, cho mi biết này ta thế nào luôn. Hạnh nhào vô thọt lét chân còn nó vẫn bình thản như cô tôi. Kế nhiên cất ta, mi thấy bạn bè gặp hoạn nạn mà cô cứu giúp hả? Bạn bè là phải có ăn cùng hưởng có họa. Chân hốc kịp nói hết thì nó cướp lời ngay. Tự chịu, nó nói rồi nhe răng cười đều. Ta còn yêu đời lèm á hốc muốn đi gặp Diêm Vương đẹp trai cùng mi đâu. Mi xuống đó nhớ giữ mí thằng con trai ổng cho ta nhớ. Thằng nào đẹp trai thì giữ, thằng nào xí trai thì giá luôn nhớ hem. Nhỏ Hạnh xen vô, mi, nó lại cướp ngay lời. Hằng ngày ta sẽ đốt tiền cho mi tiêu thoải mái. Mi nhớ ra ngân hàng âm phủ mà nhận nhá. Mi thích tiền chi đô la Mỹ. Đồng bảng Anh hay nhân dân tệ nhá. Tiêu ngoại tệ cho nó oai. Ta cũng sẽ đốt thêm cho mi vài cái xế hộp. Mi thích cái chi cứ về báo mộng. Nhỏ Hạnh đang thọt lét chân mà vẫn cố xen vô. Mi có ngày nào cũng thích gây chú ý nhở. Nhật đẹp dai lên tiếng ngọt ngào giải thoát cho ngỏ chân khỏi nanh vuốt sắc nhọn của Hạnh. Di, noi, lại coi. Ba đứa nó đồng thanh hết lên làm bọn xém tí nữa thủng màng nhĩ. Sorry mi SSM nhỡ nhời. Nhật mặt tái bét miệng lắp bắp. Hôm ni chơi, có mưa cô ta. Hắn chép miệng, có người bị nóng đầu cờ. Hắn chọc ngoái, mặc tôi, đồ chết sớp, nó cũng bực oi. Đó ba con ạ, của tôi nói khỉ hả? Sao cô biết dạy ta? Mà khỉ bị nóng đầu hả, có cần tôi đưa dô diện hốc? Anh đứa óc lắm, rồi cũng sẽ chết dưới tay tôi. Nó nghiến răng như mùn ăn thịt hắn dậy. Ma, của hôm nay Nguyên cũng mặc đồng phục nữ đi học cơ à hát. Dậy hôm nay chắc có bão luôn chứ hem phải mưa nữa đâu. Bảo chọc vô nỗi đau tứ sáng của nó. Tôi sao, bộ tôi hốc mặc váy được hả? Nó trừng mắt lên nhìn làm bảo im ri luôn. Dược nhưng hơi tiếc, hắn từ đâu chọ mũi vô. Tiếc chi cơ, nó nhướng mày lên hỏi. Bộ đồng phục nữ đẹp là thế. Nhờ, hắn quay lại chỗ Bảo và Nhật. Ư, Bảo Nhật đồng thanh gật đầu. Bao công sức thiết kế và thực hiện. Nhờ hắn lai quay lại chờ su uê đồng tình của hai thằng ban xương cốt. Ơ, không ngoài mong đợi của hắn. thế mà cô nỡ lòng đem thành hoa lao đông vất vả ấy biến thành long bào của bang chủ cái bang. Đau lòng quá cho, Ilun, hắn giả vờ đưa hai tay ôm ngực. Sao hôm ni hắn hay thế nhỉ, biết diễn kịch cơ đấy. Cách chương.